Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, muội tử một nồi đầu. Móc thao bến cảng chỗ, thương thuyền biến thành thường xuyên. Dabaru, lần này hàng hóa thanh toán xong, tháng sau các ngươi còn muốn nhiều như vậy sao? Một chiếc thương thuyền chủ thuyền rất là khách khí đối với một người thanh niên hỏi. Đương nhiên, càng nhiều càng tốt. Dabaru một mặt nghiêm túc sụ mặt, đầu cứng nhắc gật đầu. Vậy là tốt rồi, lần này ta thế nhưng là yên tâm. Chủ thuyền đạt được muốn đáp án, sụp mi thuận mắt rời đi. Dabaru chính là cấm vệ bên trong một thành viên, tăng thêm hắn là tài vụ đại thần Makaru nhi tử. Đảo Zaya bên trên hết thảy trên cơ bản do hắn ra mặt. Một tên thủ hạ đi vào Dabaru bên người nhỏ giọng nói mấy câu. Sắc mặt hắn giật mình, liền vội vàng bàn giao thủ hạ, hướng về rừng rậm lâu đài cổ mà đi. Trong pháo đài cổ, không ít lão nhân trong sân chơi mạt chược cùng chơi cờ tướng. Đây đều là Grim an bài giải trí hoạt động. Lâu đài cổ chính sảnh, Grim nở nụ cười ngồi ở vị trí đầu. Makaru ngay tại báo cáo gần nhất 1-2 tháng tình huống. Hoàng kim chứa đựng đã không đủ 1 tỷ, nhưng là 50 độ cao độ tinh khiết rượu đế 10 phần bán chạy. Thường xuyên là cung không đủ cầu, còn có mỗi tháng tiêu hao. Makaru không rõ chi tiết đem tất cả tình huống giảng giải một lần. Xem ra có Makaru tọa chấn, căn bản không cần ta đến quan tâm tài chính. Grim nghe cái đại khái, liền thấy được Dabaru đi đến, cười nói ra, Dabaru, đem người buông xuống nơi này có chút khuất tài, ta quyết định điều nhiệm ngươi đi đây bonus bên người. Boy quần đảo, Dabaru im lấy gương mặt hỏi, làm đã từng đi theo Grim 5 năm thân vệ. Dabaru cái này mặt đơ gương mặt Grim đã sớm quen thuộc. Ngươi đi đây bonus bên người 3 tháng. Đằng sau liền gọi tiếp nhận đây bonus 2000 quân đội. Điều đây bonus trở về, do người tiếp tục tại Boy quần đảo huấn luyện bọn hắn. Ta hiện tại chính thức bổ nhiệm ngươi làm Rhys Vương quốc đệ nhất tập đoàn quân, quân đoàn trưởng. 3 năm qua đi, ta muốn thấy đến một nhánh chiến lực cường hãn quân đội. Grim theo võ khí trong túi đeo lưng lấy ra một thanh màu xanh lam hải lâu thạch dao găm, phía trên khắc lấy quân đoàn trưởng 3 chữ, hai tay nắm chặt dao găm. Grim trịnh trọng đem nó đưa tới Dabaru trên tay. Dabaru rất là kích động tiếp nhận dao găm, cẩn thận thu hồi, trang nghiêm nói ra, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đừng nói đang ngồi những đại thần khác, ngay cả Makaru đều có chút hâm mộ. Dù sao đây là Grim kế vị đến nay đưa ra thanh thứ nhất vũ khí, ở trong đó ý nghĩa không hề tầm thường. Dabaru cũng là lôi lệ phong hành tính cách, xoay người liền hấp tấp rời đi. Makaru, chúc mừng, chúc mừng a! Mấy vị lão thần nhìn thấy Dabaru rời khỏi, đối với Makaru chắp tay ăn mừng. Chỗ đó ở đâu? Tiểu tử này còn cần muốn nhiều hơn tôi luyện mới được. Bệ hạ xem trọng hắn, cho dù là ăn nói có ý tứ vắt cổ chảy ra nước. Makaru lúc này cũng ra vẻ khiêm tốn một phen, biểu lộ cũng là không che giấu được đắc ý. Thấy mấy vị đồng liêu lại ao ước lại ghen, không đến thời gian một tuần, nữ đế Hancock liền vội vàng chạy tới. Một đoàn người ngồi ra cường phiên bản khinh khí cầu, tại trong đêm khuya lần hai đi tới Skypiea. Grim đầu tiên liền bái kiến lão Terry, tại một hoàn cảnh thoải mái mây trên đá, khắp nơi đều trồng đầy đủ loại rau quả trái cây. Hai người ngồi đối diện nhau, sự tình xong xuôi, lão Terry để người hầu cho Grim rót một chén tự chế nước trái cây, mở miệng hỏi, còn không có, trước mắt xem như an định lại. Grim có chút áy náy mà nhìn xem lão Terry, dù sao hang ổ bị chính hắn làm hỏng. Hài tử, ngẩng đầu lên, Rhys Vương quốc chỉ cần người vẫn còn, liền không có diệt vong. vi phụ cũng không phải là một cái mực thủ lề thói cũ người. Lại nói, như bây giờ, không phải cũng rất tốt. Chúng ta mặc dù bôn ba một ít thời gian, nhưng là hiện tại tất cả mọi người trôi qua rất giàu có. Mỗi người đều rất vui vẻ. Cái này không phải liền là quốc vương chức trách sao? Grim nghe lão Terry lời nói, trong mắt tràn đầy cảm kích. Người phụ thân này mặc dù lớn tuổi, nhưng là khí lượng cũng là không nhỏ. Không hổ là đã từng một nước chi chủ. Đúng rồi, bên cạnh ngươi mấy vị kia cô nương ngươi là thế nào dự định? Lão Terry đột nhiên quan tâm tới Grim trung thân đại sư. Ta dự định tại Skypiea bên trên cử hành một hồi hôn lễ. Cưới Hancock, Grim nghĩ nghĩ trả lời. Cái kia hai vị khác đâu? Người thích các nàng sao? Lão Terry cười mặt nhìn qua Grim hỏi lần nữa. Ưa thích à, Grim chính mình cũng không xác định. Connie còn dễ nói, dù sao hai người quan hệ mập mờ. Reizu hoàn toàn chính là đem làm con tin mang theo trên người. Mặc dù khẳng định cũng có ý nghĩ, nhưng là có vẻ như rất không tiện tốt à. Người tiểu tử ngốc, nam nhân liền muốn bá đạo một điểm. Hơn nữa ngươi vẫn là một cái vương. Lão Terry hướng dẫn từng bước. Ta hiểu được. Grim thở một hơi thật dài. Tống ra trong đầu cái khác lưỡng lự. Nhẹ gật đầu. Nhận kiếp trước ảnh hưởng. Lúc đầu có chút qua không được cửa này. Hiện tại kinh qua lão Terry một phen lắc lư. Cảm thấy có vẻ như cũng không có gì lớn. Dù sao, thế giới này nguyên bản liền không có nhiều như vậy giới hạn. Hắn cũng không phải loại người cổ hủ, vì sao không tuân theo bản tâm? Xem ra, trong lòng của mỗi người liền ở một cái ác ma, nó sẽ để cho người không cách nào tự kềm chế phóng xuất ra nội tâm khát vọng. Sau đó Grim thả ra hoàn toàn chân ngã, phân biệt bái phỏng phụ thân của Connis, cho phụ thân của Reizu viết một phong thư, không có uyển chuyển cùng quanh co lòng vòng. Đơn giản sáng tỏ hai chữ, cầu hôn. Grim cũng không có che giấu, nói thẳng nói cho Hancock. Hancock căn bản không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Grim cũng không biết, nữ đế trong âm thầm tìm tới Connis cùng Reizu hai người tuyên cáo chính mình chính cung thân phận. Đem hai nữ làm cho có chút nổi giận không thôi, bất quá Connis càng nhiều hơn chính là thẹn thùng. Reizu thì là trêu chọc, phụ thân của Connis lần nữa biểu lộ hắn khai sáng, không có chút nào do dự sẽ đồng ý, hơn nữa có loại cầu còn không được cảm giác. Cái này khiến Grim có chút không hiểu thấu, mà Connis mấy ngày nay đều xa xa trốn tránh hắn, khiến cho hắn không hiểu ra sao. Zerma 66 dắt thì là đưa ra điều kiện. Cuối cùng Grim không thể không đem muối tinh buôn bán một thành lợi nhuận làm lễ hỏi. Mừng đến dắt kém chút trực tiếp ký hợp đồng. Grim đối với dắt loại này lợi ích xấu cả đã triệt để im lặng. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là Reizu biết được đây hết thảy qua đi. Đối với hắn đột nhiên ôn nhu. Cái này một thân độc tố xấu bụng nữ. Tính cách đột nhiên chuyển biến qua đi. Để Grim bất ngờ. Kỳ thật Grim chỉ là cho Reizu một cái danh phận mà thôi. Về phần động phòng hoa chúc, hắn đối với mình không có tự tin. Dù sao hắn không có cửu dương thần công, có thể bách độc bất xâm. Hơn nữa trong này độc tố cũng không bình thường. Mà dây lần một cái độc long trực tiếp đánh ngã dâu đen một thuyền người. Lắp phi đều đối với ma dây lần miễn dịch. Chúng kịch độc đằng sau còn bị Reizu hút không còn một mảnh. Có thể nghĩ, nữ nhân này đơn giản thật là đáng sợ. Chuyến đi này vừa đến, mấy tháng liền đi qua. Grim đại hôn ngay tại ngày mai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.